Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, đến. Vui sướng. Oanh, thiên kiếp đột nhiên phát tác, sấm sét vang dội, cuồng bạo vô song, đầy trời ánh chớp giống như một mảng lớn thần hải nhô lên cao nện xuống, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Lôi kiếp, mau lui. Ở đây bốn tôn thánh nhân vương sắc mặt đột biến, lông tóc dựng đứng, từng cái như gặp phải xà hạt, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, cái gì đều không để ý, bỏ mạng chạy trốn. Ha ha ha, không phải mới vừa huyên náo thẳng vui mừng nha, đến, tiếp tục a, vui sướng. Thân mã ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lôi cuốn lấy một mảnh biển lôi truy kích, lôi pháp vạn kỳ lân, thân mã động đến trên trời lôi đình, gia trì ở lôi pháp bên trên, trong lúc nhất thời đầy trời lôi thác nước gia tốc xung kích mà xuống, như vô biên chiều cường càn quét vô lượng tinh vực, từng đầu lập lòe ánh sáng màu lam kỳ lân từ chiều cường bên trong chui ra, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. A, chấm ngoặc kép, linh vương trước hết nhất nhận xung kích, hắn kinh sợ vạn phần, gia tốc bỏ chạy. Thân mã khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, móng trước vung vẩy thần văn, thúc đẩy trên trời lôi kiếp gia tốc giáng lâm. Thiên kiếp của hắn quá mức mênh mông, cái kia từng đạo thô to như núi lớn lôi đình hội tụ vào một chỗ, cơ hồ bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Ông trời, ơ, y, tận thế sao? Lôi kiếp, như thế quy mô lôi kiếp, đây là thần minh dòng dõi ở độ kiếp sao? Trong tiểu thế giới, vô số người hoảng sợ nhìn qua bầu trời, kia là một mảnh đáng sợ biển lôi. Cho dù là thánh nhân chạm tới biên giới cũng có vẫn lạc nguy cơ. Phốc, linh vương toàn thân bị đánh cháy đen, lộ ra nội bộ cơ quan nội tạng, một cái bắp đùi bị nổ vỡ nát, cả người thê thảm vô cùng. Xem như một tôn thành đạo nhiều năm thánh nhân vương, nhưng tại thân mã trong lôi kiếp lại gánh không được. Oanh, trăm ngàn đầu lôi điện kỳ lân lần nữa đập xuống, linh vương xương cốt toàn thân cơ hồ cũng phải nát rơi. Máu tươi cùng vụn xương tử bay tán loạn, phát ra mùi khét, răng rác, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, một mảnh cuồng bạo hơn biển lôi giáng lâm. Giờ khắc này, liền thân mã đều cảm thấy từng tia tim đập nhanh. Cái thiên kiếp này gợn sóng quá khủng bố, nhằm vào thánh nhân vương, tu sĩ độ kiếp, nếu không có tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối không thể đơn giản đi nhiễm. Bằng không thì chắc chắn dẫn lửa thiêu thân, gây ra cực lớn tai họa. Y theo thân mã lôi kiếp quy mô, lại dùng cái này gia trì đến thánh nhân vương cảnh, đương thời không có mấy người có thể chống lại. Vòng ngoài tu sĩ tất cả đều dùng mình phi tốc rút lui, lại này lôi kiếp ai có thể nhận được rồi. Cùng lúc đó, Ma quốc, Thần quốc, Cửu Thiên quốc thánh nhân vương cũng bị lan đến gần, nghênh đón tương ứng kiếp phạt. Phiến thiên địa này, bốn tôn thánh nhân vương độ kiếp, lại thêm thân mã thánh kiếp, trên trời kiếp vân giống như vô cùng vô tận, chật ních vũ trụ, nhường chung quanh rất nhiều ngôi sao đều hóa thành bột mịn. A, chấm ngoặc kép, bốn tôn thánh nhân vương toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, tâm đều đang phát run. Thiên kiếp như vậy so với bọn họ năm đó hiểm tử hoàn sinh vượt qua thánh nhân vương kiếp không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha, thống khoái, nhường ta cho các ngươi thêm điểm liệu đi. Thân mã mở cái miệng rộng, điên cuồng hấp thụ chung quanh lôi đình. Không bao lâu, liền đem đầy trời lôi điện cơ hồ dành thời gian. Bên ngoài quan chiến tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó là ở độ kiếp sao? Thân mã nhục thân giống như tiên kim, phát ra ánh sáng vô lượng. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hiện ra một đầu vạn trượng huyết long, mở ra miệng to như chậu máu, đem trước thu nạp vào đi lôi đình hóa thành một đạo thông thiên lôi trụ quét về phía tứ phương. Lôi trụ lay động tứ phương, nhấc lên ngập trời biển lôi, như ngàn vạn ngôi sao lớn đập xuống. Cả phiến thiên địa rung động kịch liệt, vô số sơn mạch nổ tung, như từng đóa pháo hoa tỏa ra. Giờ khắc này, tựa hồ trên trời kiếp vân đều muốn tán loạn, loại này như là thần tiên lực trùng kích, nhường nơi xa bốn tôn thánh nhân vương đều biến sắc. Đây không phải bình thường công kích, mà là kinh khủng lôi kiếp lực lượng. Không, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thập phương bầu trời đổ sụp, vũ trụ vực sâu liên miên, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu, tất cả đều muốn đẩy lên lại đến. T, thật sự là không thể tưởng tượng. Thánh nhân thiên kiếp có khủng bố như vậy sao? Lôi pháp, đầu kia Long Mã tất nhiên nắm giữ tuyệt thế lôi pháp, mới có thể ngự vạn lôi cho mình dùng. Thật sự là không được khinh thường a. Nơi xa, vô số tu sĩ kinh hãi vô cùng, thần hồn đều muốn nổ tung, là một màn trước mắt rung động thật sâu. Một kích phía dưới, nguyên bản cũng nhanh không chịu đựng nổi thánh nhân vương nhóm bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại, lạnh vì xương, toàn thân rách rách dưới dưới, gân cốt đứt đoạn, phát ra trận trận đốt cháy khét vị. Ngay sau đó, đầy trời diệt thế ánh chớp lại lần nữa đập xuống, đem bốn tôn thánh nhân vương bao phủ hoàn toàn. Rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ đó truyền ra tiếng kêu rên. Chậm rãi, âm thanh càng ngày càng nhỏ, nên nghiêm túc độ kiếp. Thân mã ngước nhìn trên bầu trời mênh mông kiếp vân, chiến ý lẫm liệt, từng sợi thánh lực từ nó trong cơ thể tràn lan ra. Hắn hồn thể như tiên kim, huyết khí như rồng, xuyên qua mây xanh, hắn tế ra độ thiên quan, đạp bầu trời mà lên, muốn hướng lôi kiếp chỗ sâu thuế biến bản thân, lôi thác nước xung kích mà xuống, mênh mông không bờ bến, không ngừng mà rửa sạch thân mã nhục thân. Không bao lâu, hắn bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết máu, xương cốt rung động đùng đùng. Loại thiên kiếp này cùng thanh đế thần ma luyện thể pháp có dị khúc đồng công tuyệt diệu, đều là dung luyện nhục thân, muốn đem mỗi một tấc cốt nhục đều đập nát gây dựng lại. Thân mã nhục thân đang sụp đổ phía sau lại không ngừng gây dựng lại, biến càng thêm không rảnh. Ầm ầm, kinh khủng hơn thiên kiếp giáng lâm, ô quang mênh mông bao phủ thiên địa, thái dương thần lôi, thái âm thần lôi, hỗn độn thần lôi, ngũ hành thần lôi cùng nhau giáng lâm, xung quanh rất nhiều ngôi sao liên tiếp nổ tung. Đây là một loại đại khủng bố, thế gian đáng sợ nhất lôi kiếp đều tề tự, đem thân mã triệt để ma diệt, đem độ thiên quan băng liệt. Ùng ục ục, ngay tại đây là bị thân mã nuốt vào trong bụng đạo chi nguyên hiển hiện đủ loại đại đạo phù văn, tràn ngập ra một cỗ bản nguyên khí tức, đồng thời chậm rãi dung nhập hắn tiên đài bên trong. Đạo chi nguyên, thiên địa kỳ chân, khắc theo nét vẽ vũ trụ vạn đạo bản nguyên, có thể trợ tu sĩ tu hành. Giờ khắc này, thân mã cái kia vỡ vụn thân thể, đứt đoạn thành từng tấc huyết nhục lại một lần nữa gây dựng lại tiếp tục, luyện thành một thể, từng trận huyền ảo đạo âm từ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn rung động lòng người. Chung quanh tu sĩ thoáng cái ngây người, đạo chi nguyên lại bị thân mã dung hợp. Đây chẳng phải là nói hắn bị thiên địa tán thành, là một thế này đế lộ có lực người cạnh tranh. Phải biết, theo cảnh giới càng cao tu hành càng gian nan, vô số tu sĩ bị khốn tại bình cảnh, hàng trăm hàng ngàn năm không thể phá cảnh, cuối cùng chỉ có thể thọ nguyên khô kiệt mà chết. Mà đạo chi nguyên chính là giúp người phá cảnh kỳ chân, mà cung cấp người quan sát vạn đạo, từ đó minh ngộ tự thân không đủ, gia tăng phá cảnh tỷ lệ. Không ít người con mắt đều đỏ, hận không thể xông vào trong lôi kiếp, cướp đoạt đạo chi nguyên. Trời cũng giúp ta, thân mã như một tôn thượng cổ thần minh, sừng sững ở biển lôi trung ương, cùng đạo tương hợp, đạo ngã cùng một. Hắn tinh tế thể ngộ đạo chi nguyên bên trong vạn đạo ấn ký, đem chúng lạc ấn ở thức hải bên trong. Vạn đạo hợp nhất, di ta chân long, nhục thể của hắn phát ra thiên cổ tiếng rung. Từng đạo thần bí long văn ấn ký ở bên ngoài thân hiển hiện. Sau đó đánh vào độ thiên quan bên trong, tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện. Hắn bắt đầu động, muốn nghênh đón kinh khủng nhất khảo nghiệm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.